tôi là tất cả là tôi. Là chuỗi xích nhân duyên trùng trùng vô tận. Anh chính là tôi đã là anh. Đại địa sơn hà màu lông thu trọn. Từ tánh xưa nay vốn rộng lặng. Từ tánh xưa nay vốn rộng lặng. Không tướng vô hình, không một chẳng hai. Không tướng vô hình, không một chẳng hai. Hôm nay chúng ta có một ngày tu bát quan trai, nhằm một ngày đẹp trời, tức là chiều trời mát, không có nắng. Đáng lẽ ra ở đây thì trời nắng hắt vào, nhưng mà trời hôm nay mát, gọi là một ngày đẹp trời để cho chúng ta có công đức, công năng tu hành trong một ngày lễ bát quan trai. Và buổi chiều mới vừa thức chúng vào 2 giờ. Và thường là buổi chiều chúng ta hơi quể quải một chút. Nhưng mà quý vị Phật tử sáng tới giờ có nghỉ trưa không? Có hả? Như vậy ai còn có buồn ngủ không? Không, không có buồn ngủ cho chàng phó tay. Có sinh khí của đạo tràng. Chứ nhiều chiều chiều á, là mình dễ dàng buồn ngủ lắm. Có quý vị thầy á quý vị. Cái bữa đó gặp với quý thầy là tôi giờ tôi nghỉ đi giảng rồi phải không? Hỏi sao thầy nghĩ đi giảng, là bữa trước đó, có tôi đi giảng một chung buổi giảng chuẩn bị bài 50 ngày. Cái đi đến đó, cái giảng vừa giảng xong, cái có cô Phật tử chạy ra. Ôi con hâm mộ thầy quá thầy, con hâm mộ thầy quá thầy. Lúc đó thầy sung sướng. Hỏi sao mà hâm mộ thầy dữ vậy? Trong cái bài giảng mà chỗ nào cô tâm đắc nhất để mà hâm mộ? Dạ thưa thầy, con nói thiệt thầy chứ 3 năm nay con ngủ không được. Mà nãy thầy mới vừa vô giảng cái con ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi luôn. Nên nói con rất là mang ơn thầy, mang ơn nhiều lắm, xin cúng dường thầy. Ông về nhà ông la tôi nghỉ đi giảng là mấy ông giảng dưới mà Phật tử nói kiểu đó sao giảng nổi. À, quý vị, nên là có những người hâm mộ mình là giảng ta nghe ta hiểu. Và có những người cái nghiệp ở trong quá khứ của mình nó nặng nề đó quý vị. Nghiệp đó là nghiệp không phải nghiệp của Phật Pháp, mà cái nghiệp đó là nghiệp của ma Pháp. Người ta nghe Pháp mà thì hăng say nghe. Còn mình tối ngày nghe cải lương không mà nghe mà ai tụng kinh cái cảm giác nhức đầu lắm. Có cô Phật tử á, nói thầy thầy con của con á, sao mà nó không có duyên lành với Phật Pháp chứ. Hỏi sao vậy? Nó la má má. Má có tụng kinh niệm Phật, má dùm ơn, má tụng nhỏ nhỏ chút xíu, sao con nghe má tụng con nhức đầu quá má. Cái cổ mới la trời ơi, mình hy vọng cho nó vậy đó, mà bây giờ nó lại nói vậy đó, không còn hy vọng gì được thằng này hết trơn á thầy ơi. Là thôi từ từ, bây giờ nó nhức đầu, tại vì nó mới lớn lên, nó chưa có gặp cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Phật Pháp đi đến nó phải có nhân duyên, chứ không có nhân duyên với Phật Pháp, dầu ép cỡ nào ép người ta cũng không tu hết trơn quý vị. Nhưng mà đến lúc người ta tu rồi đó, người ta trốn nhà, bỏ nhà đi tu luôn quý vị. Có chú này con một. Cái bữa đó chú xin ba chú đi tu, ba không cho đi. ông đi cái chú nằm trước ngạch cửa, nằm không ăn không uống gì cho 3 ngày liền. Cái ông già là thôi mày đi đâu mày đi, chứ ở nhà này khiên mà đi chôn cũng vậy. Quý vị thấy không, gây áp lực, có nghĩa là không cho đi, nhưng mà cuối cùng á là muốn đi cũng đi. Còn có những người ép tu nhưng mà họ cũng không tu. Như vậy người ta gọi là nhân duyên á. Có nhân duyên á thì họ tu, không có nhân duyên á thì là họ không tu, không quý vị? Nên ở đạo tràng mình á, ở đây á, hàng ngày như chủ nhật á, 1 tháng mình đi tu 1 lần. Còn 29 ngày quý vị đi đâu vậy? Có đi tu không? Có không? Chỉ có đạo tràng này có tu đạo tràng khác không? À, chị cũng có tu đạo tràng nữa. Vậy thì mình đang kiếm, đang bòn phước, đang mó phước đó quý vị. Ví dụ như bây giờ bình thường mình ở nhà phải không? Mình lại không có làm gì hết. Nhưng mà khi đến chùa bắt đầu mình niệm Phật, mình niệm Phật định tâm. Thì một cái câu niệm Phật mình giống hệt như mình quăng cái một hột lúa vậy. Hột lúa mình trồng trên cái mảnh đất của Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật quăng hột, Nam Mô A Di Đà Phật quăng hột. Người nào niệm nhiều quăng nhiều, người nào niệm ít quăng ít, người nào không có niệm không có hột nào. Phải không? À, nên cho chàng pháo tay đạo tràng này nhiều hột lắm. Nên có hào quang sáng, sáng chói, rực rỡ. Chúng ta niệm Phật nhiều, ngoài có long thần hộ pháp che chở. Nên thường cái đạo tràng nào có niệm Phật đó quý vị, là vào ban đêm có pháp ánh sáng ở lên trên, chư thiên nhìn thấy, các vị Bồ Tát sẽ thủ hộ và gia hộ cho. Và có nhiều quý vị Phật tử quý vị nói là xin thầy cho con niệm Phật sao mà để định tâm cho được, sao mà được an lạc, chứ sao con thấy con niệm Phật hoài mà không được an lạc, tâm con không được hạnh phúc quá. Thì thầy chỉ có cái lý do nào, cái nguyên nhân nào mà mình niệm hoài mà tâm mình cảm giác không được an lạc, không được không được hạnh phúc đối với cái câu niệm Phật của mình? Như vậy thì nó cũng có lý do, chứ không phải con không có lý do đâu. À, quý vị nhân vào cái việc như vậy, chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài là 4 điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Có người niệm Phật là không được hạnh phúc gì hết quý vị, tại vì cái vị này không có tuân thủ thêm theo 4 cái điều để cho chúng ta niệm Phật, nên ta không gặt hái được hạnh phúc. Bây giờ ví dụ như mà mình niệm Phật, một người phát tâm tu niệm Phật với một người phát tâm niệm Phật, hai này khác nhau. Một người phát tâm niệm Phật có quý vị là hồi nào tới giờ mình không biết niệm Phật, bây giờ mình phát tâm mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật để làm chi? Để cho nó hết khổ. Chứ giờ khổ quá chừng chịu không nổi. Ở nhà mình ơi, từ trên xuống dưới sao mà nó quậy từ trong ra ngoài luôn á, nào là số đề, nào là rượu chè, bài bạc, rồi con cái cháu chắc nó trốn học, nó chơi game online, rồi nào là mình bệnh tật nhiều quá quý vị. Nên người ta mới nói là bây giờ tại vì nghiệp mình xưa nay nó chồng chất nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình phát tâm mình niệm Phật đi, từ từ nó giải căn giải nghiệp. Mà thật sự người này niệm Phật thời gian quý vị thấy gia đình mình an ổn lên liền hà. Nhưng mà người này cũng chưa được ghép vào cái hàng gọi là phát tâm tu niệm Phật, gọi là phát tâm niệm Phật thôi. Còn một người phát tâm tu niệm Phật đó quý vị, để dùng cái câu niệm Phật để người ta tu. Như vậy thì tu là gì? Không quý vị, tu là người này tâm mình si mê, bây giờ tu để cho hướng tâm mình về giác ngộ. Và mình không cầu gì cả quý vị, chỉ cầu là sau khi chúng ta xả cái báo thân này, đừng có đi vào trong những nẻo luân hồi, mà được Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng rước về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có nghe những cái người mà được rước về Tây Phương Cực Lạc á, người ta tả cái là mình thấy là mình không niệm Phật mình cũng ráng niệm nữa quý vị. Có cô Phật tử tu như vậy là cũng được 10 mấy năm mà quý vị. Và trước khi chết á, cổ nhiếp tâm, cổ niệm Phật và có ban hộ niệm 2 hàng đứng á, niệm như vậy quý vị. Niệm sao mà trước khi chết cổ á, phát tâm niệm Phật, phát tâm niệm Phật. Cái người ta bên ngoài á, ta thấy nguyên cái nhà cổ ở trên á, là sáng giới luôn á, giống hệt như là đèn pin dưới này mình rội lên vậy đó. Thì người ta thấy cái hiện tướng lạ, ta chạy vào thì thấy cái ban hộ niệm đang hộ niệm cho cô này. Và cô này đang lúc vừa tắt hơi thở, vừa tắt hơi thở xong. Thì cái người chúng trưởng trong đạo tràng á, mới nói rằng nếu quả thật là có cái ánh sáng mà bật lên trên hư không như vậy là một hiện tướng lành, thì bây giờ phải hiện thêm một hiện tướng lành gì nữa để mà cho chúng tôi lấy đó làm niềm tin. Chứ bây giờ là nếu không có tướng lành nữa thì ánh sáng đó gửi đèn pin đồ người ta chiếu lên làm sao. Thì mới vừa nói xong quý vị, thì cô này thấy cái môi cổ nở một nụ cười và hương thơm bay ngào ngạt ở trong nhà hết, không quý vị? Bay ngào ngạt phải là dầu thơm đó. Hương thơm này hương thơm của hoa trời, nó khác với hoa của thế gian của mình. Hương thơm hoa thế gian mình bay một chút mà nó mất thôi, còn hương thơm của trời là hương thơm thoang thoảng dịu dặt, làm cho tâm hồn mình dễ chịu, bao nhiêu phiền não đều đoạn diệt hết quý vị. Nên có những người ta niệm Phật đi đến mà có cái công đức như vậy thì người ta gọi là công đức tu niệm Phật đó. Nên cái người niệm Phật để cầu cái này cầu cái nọ mà không có tu, có nghĩa là không sửa đổi tâm tánh mình gì hết trơn á. Niệm Phật 20 năm sau tâm trước tâm sau vẫn y chang vậy à. Niệm Phật 10 năm 20 năm ai đụng tới mình cũng rầm rầm, mình nổi sân lên, rồi ai nói tới mình cũng buồn phiền. Ô quý vị ơi, đi đạo tràng thì thôi chứ về nhà buồn con đứa này, buồn cháu đứa kia, buồn chắc đứa nọ. Cái mấy đứa con cháu mình nói là già còn sanh tật, phải không? Cái mình nói là già mới sanh tật cho trẻ đâu có sanh tật bao giờ. Nhưng mà cái người tu niệm Phật quý vị, già mà không sanh tật mới hay chứ. Thường thường á, người già mình hay ốm, hay đau, hay bệnh, hay hoạn, đau bên đây, đau bên kia quý vị. Mà cái người hay đau bệnh á, người ta hay bực bội lắm. Mà bực bội con cháu động tới mình cái rồi mình băng hăng bó ho, mình giặt mắt từng chút đối với con cháu. Nhưng mà cái người tu niệm Phật á, thì người ta không giặt mắt quý vị, ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho con cháu mình luôn. Vậy thì già mà người ta không sanh tật, đó là người tu niệm Phật đó. Còn cái người niệm Phật mà còn sanh tật với con với cháu, còn giận hờn con cháu, nhưng người ngoài không giận đâu, nhưng con cháu là mình giận à. Miễn đứa con nào nói, đứa cháu nói động tới mình tự nhiên mình giận. Và có những người giận lẫy nữa quý vị, giận lẫy cho tiền thôi không thèm lấy, dọn cơm lên ăn thôi đói bụng chết thôi, nhức đầu kêu đưa thuốc cho uống thôi không uống, đó gọi là giận lẫy quý vị. Có cô này giận con, giận con mà giận dữ lắm á. Hỏi sao giận cũng không biết sao giận con đó quý vị. Con đương trai duy nhất à, nhỏ tới lớn á thì là con trai mình cái gì cũng má má, gì cũng má má. Chứ lớn lên bây giờ nó cưới vợ về, cưới vợ về thì bắt đầu nó để ý tới vợ. Bữa đó đi Singapore về quý vị, mua cái dầu thơm, mà dầu thơm cái dầu mà dầu xanh á, cho vậy đó, cho vợ nguyên cây dầu thơm, móc ra có con trai một cho má má để ý liền quý vị ơi. Rồi đó, nó buồn, nó bực ở trong lòng sao, nó giặt nó mắt con. Bữa đó bệnh lên máu, con đo lên máu 16, mua mấy viên A mà Captorin về cho uống là thôi, ta tu rồi, ta không uống thuốc đâu. Tu không uống thuốc đâu mà mặt buồn giàu giàu, con tội là dọn cơm lên ra lên ăn, là bệnh ăn gì được, ăn thôi để nhịn đói niệm Phật nói. Quý vị nói gì nó giận giận lẫy con, mà con không biết nguyên nhân nào. Ôi chỉ có nguyên nhân cái là đối xử không đồng thôi. Đưa cho vợ nguyên một cái cây dầu 10 hộp mà đưa cho mẹ có một hộp một mà quý vị. Tại vì anh này đưa cho vợ cất, rồi mai mốt có tặng quà cho ai tặng, chứ không phải là quà cho vợ nhiều hơn là cho mẹ. Do đó cái tâm mình nó ganh tị bắt đầu nổi lên quý vị. Thì cái người này niệm Phật mà không có tu, có nghĩa là không tu niệm Phật, nên không có được hưởng cái hạnh phúc trong cái đời sống tu hành. Nên cái người tu theo đạo Phật thì Đức Phật dạy rằng giáo pháp của Đức Phật như một chiếc bánh ngọt, nếu ai ăn vào tự nhiên no bụng và được ngọt ngào. Nghĩa là sao? Giáo pháp nhập Phật là kinh, là sách, là nhiều dữ lắm á quý vị. Thôi mình thỉnh cuốn kinh cái mình trả tiền xong cái mình đi về quý vị, cái tự nhiên cái mình hết buồn. Không phải đâu, mình thỉnh về rồi mình phải coi, mình coi xong á rồi mình phải thực hành theo cái lời dạy của chư Phật ở trong kinh đó thì tự nhiên mình mới hết buồn. Mà một người hết buồn con, hết buồn cháu, hết giận lẫy đó quý vị, người này sẽ hưởng được một cái hạnh phúc ở trong cái tâm lòng của mình. Còn người nào á mà đi tu về á mà vẫn còn buồn, còn phiền, còn não người này người kia, người này không có hưởng được cái hạnh phúc. Không được hưởng hạnh phúc có nghĩa là chúng ta cầm cái bánh ngọt ở trên tay mà không có ăn. Đó quý vị, cầm chơi cho vui à, có nghĩa là mình đọc kinh, đọc sách nhưng không có thực hiện cái những cái điều đó trong cái đời sống Bây giờ ví dụ như là Đức Phật dạy là mình nên nhẫn nhịn, đi nhẫn nhịn, mà mình không có chịu nhẫn nhịn đó quý vị. Ai nói mình cái mình tức, ai nói mình tức cái mình trả lời, cái mình quên sự nhẫn nhịn đi. Có nghĩa là cầm cuốn kinh sách trên tay, nhưng mà là trong lòng của mình không có tu. Như vậy là tu là sự thực hành những lời của Đức Phật dạy. Như vậy thì có bốn điều hạnh phúc đem đến cho một người niệm Phật đó, mà được dạy như thế này. Điều thứ nhất là được học niệm Phật để đi đến thiền, đi đến thiền quán, thiền định quý vị. Niệm Phật đi đến tâm thiền và tháo bỏ những phiền não u sầu trong cuộc sống. Đây là một điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Bây giờ cái thứ nhất là mình niệm Phật đi đến tâm thiền. Hay người ta, các cái vị tổ dạy chỗ này, niệm Phật mà không có tâm thiền. Và cái thứ hai nữa, niệm Phật phải tháo bỏ, tháo gỡ cái phiền não và cái u sầu. Cái phiền não với cái u sầu, hai tâm này nó cũng tương đương với nhau. Vậy cái thứ nhất là điều hạnh phúc thứ nhất cho người niệm Phật, là người này phải biết niệm Phật đi đến tâm thiền. Mà niệm Phật không có tâm thiền, niệm Phật không có hạnh phúc. Mà niệm Phật không bỏ phiền não thì niệm Phật không có hạnh phúc. Niệm Phật mà không là bỏ được u sầu là niệm Phật không có hạnh phúc. Vậy cái cách nào mà chúng ta niệm Phật đi đến tâm thiền, mà tâm thiền là gì, mà niệm Phật đi đến tâm thiền thì có hạnh phúc đó quý vị. Thì chữ thiền ở đây là thiền na. Thiền na là tiếng Phạn, dịch qua tiếng Tàu gọi là sự tỉnh lự. Tỉnh lự tức là tỉnh lặng của nội tâm mình đó quý vị. Ngày xưa là vua Trần Thái Tông, thì lúc mà ngài lập lên ngôi của nhà Trần thì do một số cái sự việc ở trong hoàng cung thì ngài mới thấy là chán nản cảnh thế gian. Ngài mới đi tìm lên núi Yên Tử. Có ai đi núi Yên Tử chưa? Núi Yên Tử ngoài Hà Nội quý vị. Lên Yên Tử, ở trên núi Yên Tử cao, biết bên cao có một cái chùa đồng. Ở phía lên trên có chùa đồng, trên đỉnh núi luôn. Và cái chùa đồng đó là được 70 tấn đồng, ta đem lên tuốt chót núi vậy đó. Ở dưới này đi lên đó, mình lội bộ, nếu lội cũng khoảng mất trên 3 tiếng đồng hồ mới có thể tới đỉnh núi. Có thể 4-5 tiếng, những người già lội 4-5 tiếng, người trẻ lội khoảng 3-4 tiếng. Thì trên cái lưng chừng núi, mình lội giữa chừng núi thôi là mây nó bay rồi. Mây nó bay, nó lưng chừng núi rồi. Lội càng lên cao, mây nó cuộn. Ở đây tới đó cách 2-3 thước không thấy người đâu. Lên tới chảnh phải nắm tay đi đó, chứ thôi đi lạc á. Mây cuộn mà lạnh xe xe ở trên chảnh á. Mây đưa qua một lần nó cuộn, nhưng là mình đạp mây, mình đi trên núi, xung quanh thấy trắng trời mây hết trơn quý vị. Đó người ta gọi là đỉnh Phù Vân. Phù Vân tất nhiên là đỉnh mây bay á. Nên Phó Đức Phương có đặt một cái bài hát gọi là Trên Đỉnh Phù Vân đó quý vị. Như vậy thì trên núi Yên Tử, thì lúc đó vua Trần Thái Tông mới đi lên trên núi Yên Tử trốn tránh hồng trần này, đi đến tìm gặp một cái nhà sư trụ trì trên núi Yên Tử. Vị thiền sư này gọi là thiền sư Viên Chứng. Và thiền sư Viên Chứng mới hỏi vua Trần là bệ hạ đi đâu lên đây. Tôi là chán cảnh thế gian quá, u sầu phiền não quá, tôi lên tới đây tôi tìm Phật tôi tu. Thì nhà sư Viên Chứng nói rằng ở trên núi không có Phật. Thì Đức Vua mới hỏi Phật ở đâu. Nhà sư Viên Chứng mới nói là Phật ở trong lòng người. Khi tâm chúng ta, lòng chúng ta lặng xuống thì Phật hiện ra. Lòng chúng ta nổi lên đó là Phật mất đi. Như vậy Phật ở trong lòng người. Vừa kỳ rồi về ở miền Tây mới nghe một cái đoạn của một cái vở tuồng. Hỏi là có một cái câu là Phật ở đâu? Cái người kia trả lời Phật ở trong lòng người. Cái người nọ hỏi Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Người kia cứng họng khỏi trả lời. Hay không? Quý vị? Hỏi Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Còn lừa, còn lọc, còn nói dối, còn đâm thọc với nhau, phải không? Còn chơi nhau, còn làm cho nhau đau khổ. Phật ở trong lòng người, sao người nở mà giết hại nhau? Vì Phật đó không phải Phật rồi, phải không quý vị? Nên nó Phật ở trong lòng người, nhà sư Viên Chứng nói. Nhưng mà khi lòng lặng thì mới có Phật, mà lòng của chúng ta không lặng thì không có Phật. Vì lòng như thế nào gọi là lòng lặng? Muốn lòng lặng đi ra ngoài sông, nhảy xuống sông lặn xuống, thân mình lặn thì lòng mình lặn luôn, phải không? Không quý vị, không biết lội, lặn ba bữa nổi lên, phải không? Cho nằm bao đánh không ba liền. Như vậy thì quý vị mới thấy là lòng lặn là Phật. Có nghĩa lòng chúng ta lúc nào cũng động loạn. Vậy động loạn là gì? động loạn ta gọi là phiền não đó quý vị. Mà trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng á, dạy rằng tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Chỉ tâm diệt là lòng lặng đó, các pháp diệt đi, mà các pháp diệt đi thì nó không còn sanh, mà không còn sanh có nghĩa là bất sanh bất diệt, phải không? Còn mà nó sanh ra, sanh ra tức lòng sanh ra nè, nãy giờ mình không có sanh gì ra chứ, phải không? Nhưng mà chút sanh ra nè, mới mua đôi dép doctor 2 triệu, cô này ở bên ngoài Phú Lâm mua dép doctor 2 triệu, vô chùa mới vừa lại Phật đi ra mất đôi dép doctor, quý vị ơi, nó trào lên cái này nè, nó tức nó mới vừa vô đây nè mà ra mất tiêu cái đôi dép, quý vị. Hồi nãy á thì vô chùa lầm lặng lắm, Phật hiện tiền, ra ngoài mất đôi dép nổi sân lên, ma nó nhảy vô nó nhập liền ma sân, phải không? Ma sân mà là tướng hiện tướng của la sát đó quý vị. Như á, vậy á, thì mặt mày của mình nổi sân lên, giận hờn sân si lên, tâm mình sanh ra, sanh ra cái gì? Tâm sanh ra cái sân giận người khác. Mà sanh giận người khác thì muốn làm gì quý vị? Muốn trả đũa, muốn trả thù, muốn làm cho người khác đau khổ. Mà tâm muốn làm cho người khác đau khổ thì tự nhiên khắc mình sẽ bị đau khổ kèm theo đó, theo luật nhân quả của nhà Phật, phải không? Như vậy thì tâm sanh các pháp sanh ra theo đó, nó không bao giờ dừng lại. Mà không bao giờ dừng lại là gọi là sa đà. Mà sa đà đi xuống địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh. Bây giờ lòng mình lặng, lòng lặng có nghĩa là sự tĩnh lặng của nội tâm, ta gọi là thiền na. Như vậy lúc đó Phật hiện tiền liền. Bây giờ nè, mình đi ra ngoài, mình đối cảnh, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình đối chiếu cái cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Như vậy là năm căn đối với năm trần lại sanh ra một cái thức phân biệt đó quý vị. Bây giờ mắt mình á, nhìn thấy sắc, thấy sắc là sắc tướng ở bên ngoài đó quý vị. Mình sắc tướng rồi nha, đang đạp xe thấy ta lọt 500 ngàn, bay ào bay, cái tâm mình sanh ra, phải không? Ngoài công viên Phú Lâm có cô này mới về nhà chồng, đạp chiếc xe đạp mà là đi ra chợ mua đồ, thấy cái ông kia lọt cái ten xuống 5 chỉ vàng, nguyên cái khâu cái khoảng 5 chỉ cái gì lọt ten xuống, cổ ghê xe đạp lại cái lấy tay thò xuống lượm, thì cái ông kia cũng đi tới đạp lên cái chiếc nhẫn trước. Cô kia lụm lên cái đôi dép của ổng, chứ đâu có lụm được, ta đạp trước rồi mà. Cái cô kia là tôi thấy trước, ông kia là tôi lụm trước, tôi thấy sao nhưng mà tôi lụm trước. Còn cô thấy trước á thì mà cô lụm sao, như vậy hai bên giằng co đó, tấp vô trong lề đường cự lộn nhau. À, quý vị, thì cái anh này nói bây giờ á, công nhận là cô thấy trước, nhưng mà cô không có lanh tay bằng cái chân tôi, chân tôi đạp xuống trước giữ chiếc nhẫn này rồi. Bây giờ á, cô thấy trước thôi, giờ á, tôi cũng chấp nhận đi, thôi giờ chia đi, kiếm chỗ nào bán ra chia. Cô này nó mới về nhà chồng đâu có dằn dai được đó quý vị. Là chiếc nhẫn này nhìn lên 5 chỉ vàng SGC 4 số 9, một chỉ vàng bây giờ là cũng là 3.780.000, phải không? Như vậy thì cũng mắc, phải không? Cô này lần túi móc ra hết trơn, còn lại mấy trăm ngàn. Sẵn cái chiếc nhẫn 2 chỉ vàng chồng cho đó, đưa cho ông kia chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, lấy 5 chỉ cái nào lời? 2 chỉ, lấy 5 chỉ lời 3 chỉ chắc trong tay, phải không? Đó quý vị, rồi lấy 2 chỉ về tới nhà, bà mẹ chồng nói 2 chỉ vàng con đâu rồi? Cười, con có 5 chỉ má. 5 chỉ nhìn qua nhìn lại, nó hỏi sao vậy, la dọc đường lụm gì đó. Bà già là không biết sao, đi thử đi con, thử một cái lấy mà axit đó, lấy lửa chứ, khè vô cái chảy dằn giả, nó mạ bên ngoài miếng như đó, gài độ mà để cho mình lòng tham. Như vậy thì sắc, cái mắt mình nhìn thấy sắc vàng, phải không quý vị? Bắt đầu khởi lên lòng tham, có nghĩa là động tâm chứ, phải không? Động tâm tham, vậy là tâm tham sanh ra khi mắt mình tiếp xúc với vàng. Chứ hồi nãy là không có vàng đâu có sanh cái tâm tham, mà bây giờ có vàng mới sanh cái tâm tham, phải không? Hồi nãy không thấy mặt của ông chồng nhậu rượu xỉn, đâu thấy anh ghét đâu. Bây giờ gặp cái mặt ông nhậu xỉn rượu mới thấy anh ghét à. Có cô Phật tử này, cổ lên chùa, cổ mới nói là thầy cho con cái phép gì á, con để mình coi. Sao mà con gặp mặt con nhỏ con gái con ói máu liền á. Có nghĩa là tức á, nhỏ con gái, biết không? Cái cô con gái này nè, không quý vị, bây giờ không biết làm sao, không biết nó là lạng qua lách lại lách tới lách lui làm sao mà nó chuyển ba đất đai sổ đỏ gì vậy đứng tên hết à. Ông còn đứng miếng nào hết trơn á, đi bệnh viện đi bệnh viện á, bệnh sao biết nó ký giấy sao, nó không biết hình thức sao, gom về đất đai sổ đỏ nhà cửa đứng con mình à, nó đứng và phát hiện ra được cái á, là xong hết rồi, đứng sổ đỏ hết rồi. Bây giờ á, nổi sổ đâu mà đứng sổ đỏ chứ, ngay cầm ngân hàng hết rồi, hỏi sao cầm ngân hàng hết rồi, làm chủ hụi tá em giật quá, giờ hết sổ thì cầm ngân hàng đền ta chứ làm sao. Và bây giờ nhìn nó cái tức cái ói máu, cứ nhìn mặt ra tức như vậy thì không có nhìn thấy đứa con của mình đó quý vị, thì không có khởi lên cái tâm tức. Mà nhìn thấy đứa con khởi tâm tức có nghĩa là đối cảnh mình sanh tâm, phải không? Tức nghĩa là đối cảnh cái là tâm sanh, cái chủng chủng pháp nó sanh theo liền, làm phiền, làm não, làm giận, làm hờn sanh ra. Như vậy thì mình làm thế nào á mà đối cảnh mà mình không sanh tâm thì mình phải làm sao? Nếu tâm của mình yếu hèn quý vị thì đừng có đối cảnh, nó đâu có sanh tâm, đúng không? Vì không đối cảnh thì phải làm sao không đối cảnh? Ở nhà đóng cửa lại, đừng ra đường, đâu có sanh tâm, đúng không? Như vậy người ta cũng gọi là vô trong thất để tu, tu đó gọi tu nhập thất. Mà ở nhà mình quý vị không có đối cảnh bằng mắt, nhưng đối cảnh khác. Vừa nhập thất vô tới cái ở bên đây nó à lề à lế, ở bên đây nó rầm rầm rầm bên đây, nó nhảy đùng đùng đùng, còn ngoài phía trước mà hát karaoke nó chứ. Mà dặn lo hết ra, hát karaoke mà phải chỉ cái giọng nó như Đam Trường, Phương Thanh thì nó còn đỡ. Mà giọng nó như là dịch sim kêu mà hát lớn nữa chứ. Tới tra tấn như mình bên đây tra tấn, bên kia tra tấn, bên kia karaoke tra tấn vô. Bởi vì cái người á mà là mình nghe, mà nghe âm nhạc á thì được thưởng thức, mà âm nhạc tra tấn kìa là mấy người hát karaoke mở lớn đó quý vị. Ta hát chuyên nghiệp nghe nó hay, còn mình hát mà đâm hơi không à quý vị, hát mà hát như á là dịch kêu mà đâm hơi không, mà hát lớn lên nữa, cứ áp vô lỗ tai mình chịu sao nổi quý vị. Do đó vô thất cũng chịu đâu có được đâu, phải không? Phải cũng ra thất sức thất mà thôi, nên cũng phải đối cảnh. Như vậy đối cảnh không phải là nhìn cảnh bằng sắc tướng bên ngoài, mà nhìn cả bằng âm thanh của tai nghe và sắc tướng bên ngoài và ô nhiễm trong cái môi trường. Bây giờ mình tránh cái môi trường để cho mình đừng có phiền não quý vị. Tránh vô mình trốn trong cái bãi rác á, lâu lâu nó phất lên cái mùi vậy đó. Không có đối cảnh cũng chẳng có âm thanh, nhưng mà rác phất lên cái mùi lỗ mũi mình ngửi vô à, quý vị thấy không? Bây giờ á vậy thôi, cũng không có cảnh đó đi. Bây giờ ngồi ở trong thất, con cái nó dọn lên một mâm cơm quý vị, nhìn mâm cơm mà khóc không à. Lo nó đánh bài đó, đâu có thời gian đâu nấu. Nó ghim điện vô một cái, đổ ca nước vô ào một cái, nấu lên cái hồi sống nhằn, đem cơm vô già cả rồi quý vị ơi, răng nó rụng trước rụng sau, mà nhai cơm sống á vô sao nhai nổi. Mà lục rau muống cái là mình thấy chảy nước mắt liền. Ta ruột rau muống vô, bắt nước sôi sôi lên, nhúng rau muống vô, phải không? Để miếng muối vô đem ra ngoài, để một cái thau nước đá ở ngoài, nhúng rau muống vô đem vô xanh lè. Còn nãy nhúng vô đem ra liền quý vị, còn rau muống còn chưa có mềm, cứ ngắt mỏ đen thui như than vậy đó. Rồi sao ăn, phải không? Con cái đem vô như vậy thì cái miệng, cái lưỡi mình nếm không được, sanh ra phiền não tiếp, phải không? Như vậy đối cảnh cũng sanh tâm tiếp luôn. Bây giờ ở nhà mình thấy không kham rồi, bây giờ mình mới trốn, đừng cho đối cảnh, để đừng cho nó sanh tâm. Như vậy thì mình trốn vô chùa, chỉ trốn vô chùa là đi tu ngày nè, gọi là tu Bát Quan Trai hoặc là tu An Lạc, trốn Linh Hoằng Pháp tu 7 ngày gọi là tu Phật Thất, phải không? Để cho nó đừng có sanh tâm. Mà cái gì riết nó quen quý vị, sanh tâm quyết là nó quen, mà đừng sanh tâm riết nó cũng quen luôn nữa quý vị. Đi riết nó mòn đường, đi con đường an lạc riết nó an lạc, đi con đường động loạn riết nó động loạn à. Chứ có những cái người á nói là thôi bây giờ để gần chết nó tu luôn cái một, được Đức Phật rước khi niệm Phật. Tại nhưng mà rước không được quý vị, tại sao? Tại mình không có quen niệm Phật, nên lúc đó cái ban hộ niệm á, cái người mà khai thị lại là chị tám niệm Phật theo em nghe chị tám, Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Đâu quen nghe đâu. Lúc đó quý vị lùng bùng cái lỗ tai rồi, trước lúc chết mà đâu nghe được gì đâu. Hỏi chị tám có nghe em nói gì không? Hả? Hả? Không, làm sao còn niệm Phật quý vị, lùng bùng cái lỗ tai đâu nghe gì đâu. Còn hàng ngày mà mình niệm Phật quen quý vị ơi, ta mới có nam cái là mình Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, thắng lợi thắng được, nó thắng lợi thắng không được, nó muốn thắng lợi thắng dựng dựng mà thắng được. Cứ niệm Phật tới à quý vị, nên niệm Phật tới nhất tâm bất loạn luôn. Còn nào giờ mình không có niệm Phật, vô niệm Phật sao mà niệm được? ta nhắc mình không chịu niệm, và cái nghiệp của mình lúc đó đi đến không niệm được, nên cái chuyện thành thói quen ha. Niệm Phật thành thói quen, đánh bài thành thói quen, rượu uống giết thành thói quen, nghiện rượu hút thuốc thành thói quen, nghiện thuốc, đi tu thành thói quen đi tu. Bữa nào đạo tràng từ thiền mà tổ chức 10 lần đi, mà lần thứ 11 mà con gái con cháu gì ăn đầy tháng không đi một bữa, cảm giác như mình thấy nó thiếu vắng vậy lắm. Nó quen rồi, quen tu rồi, phải không? Nên nó mình về á quý vị, ai mà làm gì á chọc giận mình á, mình nó không có giận, nó quen tu rồi không có giận. Không giận hờn vậy chứ nó đừng chọc nữa, phải không? Quen tu rồi, chứ đâu phải là mình quen giận quen hờn đâu. Do đó quý vị, để tháo gỡ cái phiền não này nè, để cho tâm mình lặng xuống, để được một cái hạnh phúc đầu tiên, một người tĩnh lặng của cái thân này á quý vị. Mình chưa có biết được hạnh phúc của sự tĩnh lặng của thân đâu. Người nào vô ngồi thiền đi biết liền à. Ngồi thiền nha, bán già hoặc kiết già nè, thở ra hít vô lỗ mũi, thở ra 3 lần liền, thở ra 3 lần liền, lắc cái thân cho nó điều cái thân mình lại rồi, phải không? Đưa cái lưỡi lên nóc giọng trên chút rồi hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra quý vị. Tâm mình nó lặn xuống rồi đó, giống hệt như mình ngồi trên cái mặt nước biển nha, ngoài sao á có sóng dập gió lùa lên, nó nâng thân mình lên, nó mềm mại nhẹ nhàng. Đó là vào được sơ thiền đó quý vị. Có người á ngồi không niệm Phật mà người ta ngồi á là thở ra điểm 1, hít vô điểm 2, cột cái tư tưởng mình vào nơi cái mũi mình ở phía trước á, và người ta cứ vậy tới 10 người ta quay về lại 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, vậy thì thở ra 1, hít vào 2, thở ra 3, hít vào 4, tới 10 quay lại, gọi là quán số tức. Cái người quán số tức từ từ quý vị, thân cái tâm của mình chìm ngập vào trong cái định á, như vậy là tâm lẳng lặng xuống hoàn toàn rồi quý vị. Bắt đầu như sóng như nước nó dỗ lên một cái trạng thái hạnh phúc, mà nó không phải như hạnh phúc bình thường của cái thế gian mình. Khi mà mình được cái gì hạnh phúc, ví dụ như nghèo khổ quá con cháu nó cho 100 đô, tự nhiên hạnh phúc lắm quý vị, phải không? Hồi nào tới giờ không có cầm tiền, giờ cho cầm tiền. Nào giờ không có đeo vàng, tự nhiên nó cho cộng dây chuyền vàng á, cái 2-3 chỉ cái cũng thấy hạnh phúc á lắm, không? Thì cái hạnh phúc này nó không thể sánh được cái hạnh phúc khi mà mình ngồi thiền để mình hưởng được hạnh phúc này, tức là hạnh phúc của sự tĩnh lặng nội tâm, gọi là thiền quán nè quý vị. À, thiền nó trong cái tâm mình nó lặng xuống sẽ mang được cái hạnh phúc mà mình không thể giải thích được đâu. Như vậy là trong nhà Phật nó là 4 cái tầng thiền. Tầng thiền thứ nhất á là tầng thiền ly dục na sanh hỷ lạc đó quý vị, có nghĩa là mình á rời khỏi các cái dục vọng mà sanh ra cái hỷ lạc ở trong tâm, gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Vì cái thiền này chính là sự hạnh phúc của ly dục, chứ không phải là hạnh phúc của ham muốn. Có 2 loại hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc khi ham muốn mà mình có được những cái ham muốn đó, mình cảm thấy mình vui lắm. Không có xe Honda, ai cho chiếc xe cái vui lắm, mà chạy vòng vòng khoe tùm lum hết trơn quý vị. Bữa đó đó có cô này khoái được chiếc nhẫn hột xoàn, dành dụm tiền mua nhẫn hột xoàn không lớn lắm, nhỏ xíu bằng hột cát nè, ở trên tay nè. Cái cô kia á đi ngang đi tìm thằng trai, hỏi là út của tôi đó, cô Tám thấy đâu không cô Tám? Cô đưa tay lên miệng cười cái, đưa tay miệng cười cái, cô kia không hiểu ý, hỏi tôi hỏi út tôi đó, bà có thấy đâu không? Cái cổ nói là tôi nghe rồi, từ ngày tôi đeo nhẫn hột xoàn tới giờ không thấy út cô đi ngang đây. Thấy hạnh phúc không? Con ta hạnh phúc cứ đeo cái chiếc nhẫn này mới khoe. Có những người bịch cái răng vàng quý vị, hồi xưa đó có cái phong trào bịch cái răng vàng, thì cô này bịch cái răng bằng vàng, có nghĩa là đem chỉ vàng đi ra cho người ta tạc ra, bịch cái răng không khổng không không đây nè, đem bịch vô cái răng đây nè, lâu lâu cười cái chỉa lên đây cười, chỉa tay lên cười để chỉ cái răng của mình á, cười chỉ vô răng, cười chỉ vô cái răng vậy. Ta cảm giác thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc gì có cái răng bằng vàng phải không, để chớp chớp để nó nhán nhán, phải không quý vị? Thấy nó hạnh phúc không? Như vậy thì hạnh phúc có những cái mà mình có được, mà mình ao ước, mà bây giờ mình không được, bây giờ mình có được cảm giác hạnh phúc lắm. Còn cái kia là hạnh phúc khác quý vị, cái kia là hạnh phúc có những cái mà mình đã buông bỏ hết rồi, những cái là những cái mình không còn ham cái gì hết trơn á, cái đó là một cái hạnh phúc, mà hạnh phúc kia mới là cái hạnh phúc của Phật pháp á. Nó trường cũ lắm, nó hoài hoài quý vị, tập tới cái buông bỏ. Buông bỏ là sao? Gọi là buông bỏ, bây giờ á mình là không có tiền kể như buông bỏ tài sản, không phải. Có tài sản mà không xài mới gọi là buông bỏ. Bây giờ ví dụ như có tiền tỷ mà kể như là mình không xài nó gọi là buông bỏ. Có cao lương mỹ vị mình có khả năng mình mua mình ăn, mà mình ăn những món ăn đạm bạc bình thường gọi là buông bỏ. Có khả năng mình sắm vải Đài Loan mình mặc mà mình chỉ sắm vải bình thường thôi, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nó là buông bỏ. Quý vị thấy không? Như vậy buông bỏ là những cái gì mà mình có mà mình không xài, để mình tích lũy cái phước báo, tập trung vào đó thì gọi là sự buông bỏ. Buông bỏ đến mức không còn gì hết, người ta gọi là sống đơn giản á. Chứ không phải nghèo khổ đến mức không có gì để sắm hết là sống đơn giản, không phải đâu quý vị. Mà mình đầy đủ hết tất cả các cái mà mình từ bỏ tất cả các cái gọi là sống đơn giản. Bây giờ ví dụ như Thái tử Siddhartha đi, trong hoàng cung có tất cả các cái, mà lúc đó Thái tử từ bỏ hết để sống một đời sống đạm bạc, bình bát cơm nhà nhà như vậy, đó là buông bỏ đó. Chứ không phải một cái người ăn mày, cái bang, chưa không đủ ăn đủ mặc mà mình thấy giống đời sống đi giống như người khất thực, phải không? Nhưng mà hai người khác nhau đó. Một người không có gì để mà mình trưng diện, một người có cái trưng diện mà không trưng diện thì người này mới là cao quý. Có mà không xài, không có gì. Cái gì có mà không xài, không xài đây là người tu nha. Chứ không phải có mà mình do tâm bỏng sẻn cất tủ mà không xài. Có chú này cũng vậy đó quý vị. Trời ơi giàu lắm, chén kiểu độn tủ không à. Ăn cái chén muốn khóc mẻ miệng, nhưng mà khi nó ăn lên cái chảy máu môi luôn á. Quý vị đem chén mẻ hết củ xì vậy đó ăn, còn chén mới để trong tủ. Có mà không xài, hạnh buông bỏ không phải đâu. Hạnh chùm sò buông bỏ, phải không? Tiếc của. Còn mình có không xài là một người tu hành, có không xài là như thế này quý vị. Xài cái gì cũng được à, đơn giản thôi, không có hình thức. Như vậy mới gọi là có mà không xài. Còn chùm sò có không dám xài, hai này khác nhau. Có không thèm xài thì buông bỏ, có không dám xài thì vướng mắc. Quý vị chứ đừng có nói hai cái người này là cao quý ngang nhau, không có đâu. Có không thèm xài là buông bỏ, mà có không dám xài là trùm à. Như vậy thì người ta gọi là sẻn tiết à, gọi là đời sống bỏng sẻn đó. Mà người đời sống bỏng sẻn thì nó đồng nghĩa với sự tham lam. Ai bỏng sẻn cũng tham hết trơn quý vị. Và nhân đó là nhân của ngã quỷ. Nên một cái đời sống tu hành á, mà đi đến tâm lẳng lặng của thiền định, đây là một sự hạnh phúc của người niệm Phật á. Cái người niệm Phật mà tâm không lẳng lặng là người này không có hạnh phúc chút nào hết trơn quý vị. Chỉ tâm lẳng lặng là đối cảnh mà mình vô tâm. Hồi nãy mình trốn hoàn cảnh có nghĩa là tránh duyên. Tại vì tâm của mình đối cảnh chưa có vô tâm được. Gặp mà đứa con gái cái tự nhiên là ói máu à. Thấy không? Cổ nói vậy. Như vậy thì có nghĩa là đối cảnh không vô tâm được. Như vậy thì mình muốn cho tâm mình lẳng lặng thì mình làm sao? Trốn vô chùa thì chứ làm sao? Trốn vô đạo tràng thôi, trốn vô tịnh thất thôi chứ làm sao? Còn bây giờ á, đến mức độ mà mình đối cảnh mà mình vô tâm nữa là lúc đó mình ngộ đạo rồi quý vị. Đi về nhà gặp cô gái mà hồi nãy tức ói máu đó, về nó nhởn nhơ trước mặt bình thường là con má này luyện dữ lắm rồi. Ông chùa về bữa trước nhìn ói máu, bữa nay nhìn không ói gì hết đó, bình thường à, niệm Phật bình thường. Hỏi tại sao vậy? Tại vì á, mình quán kiếp trước đó, mình đã từng chọc giận người ta. Bây giờ người ta quay lại người ta đòi nợ chọc giận lại chơi vậy đó. Mình con ma giận hoài, con Phật người ta chọc giận không thèm giận. Chọc nam giận, ai chọc chọc phải không nam giận. Như vậy thì gọi là tĩnh lự, là tĩnh lặng của nội tâm. Đạt tới tâm thiền liền quý vị. Ai có tâm thiền sẽ được cái hạnh phúc an vui cho những người niệm Phật có tâm thiền. Có nghĩa là đối tất cả trước hoàn cảnh, mình biết đây là nghiệp nhồi, đây là quả khảo rồi, thiện chi thức tới quậy rồi, tới phá rồi, con cháu của ma đi tới thử thách rồi. Như vậy thì là mình quyết chí mà mình vượt qua, nhẫn nhịn mà mình vượt qua, từ từ có một cái đạo lực trì tâm niệm Phật trong tâm, sẽ hưởng được sự hạnh phúc an vui cái điều này. Và buông bỏ, tháo gỡ tất cả các phiền não và u sầu. Vậy thì phiền não là gì? U sầu là gì quý vị? U sầu có nghĩa là mình không có quan hỷ, mình buồn người ta. Phiền não là cái tâm của mình á, giận hờn sân si tật đố ganh ghét. Buông bỏ, tháo gỡ từ từ. Cái đó nó dính sẵn trong tâm mình rồi. Nó dính, nó đeo lùm chùm, nó đeo từ trên dài xuống nào quý vị. Thấy người ta hơn mình cái ganh tị liền à. Thấy người ta thua mình cái khi dễ liền à. Tâm ganh tị, khâm khi dễ đều là những tâm phiền não ở trong lòng mình. Bây giờ biết vậy mình tháo ra lần lần á quý vị. Mỗi lần ta nói mình nổi sân, giờ nói cái dằn xuống, ta gọi là nhẫn nhịn. Và đến dằn xuống đến lúc độ nào đó ta nói cũng chẳng gì để dằn xuống nữa. Đó gọi là nhẫn nhục. Hai cái nhẫn nhịn và nhẫn nhục nó khác nhau. Nhẫn nhịn á là mình nhịn cho nó qua chuyện quý vị. Nhịn cho nó qua chuyện, cho nó im đẹp, gọi là nhẫn nhịn. Mà nhẫn nhịn giống như là cái nút chai mình đè, mình nén xuống, nén hồi bọc lên. Nhẫn nhịn có ngày nó bọc lên, mà nhẫn nhục thì luôn luôn nó đi vào trong là quá khứ đi luôn à. Gọi là hạnh nhẫn nhục của nhà Phật. Có nghĩa là nhẫn đến lúc không còn gì để nhẫn, gọi là nhẫn nhục. Trong sáu pháp của một vị Bồ Tát thì pháp này là một trong sáu pháp ba la mật của vị Bồ Tát, gọi là nhẫn nhục, là nhẫn không còn gì để nhẫn cả. Đúng không quý vị? Còn nhẫn có nghĩa là còn cái đối tượng để nhẫn, còn này không có gì để nhẫn. Chứ nghe ta chửi mình cười à, hỏi tại sao cười vậy? Hồi trước người ta mình chửi người ta, giờ ta chửi lại quề cười chứ sao? Vậy thì có gì để nhẫn không? Tâm của mình nổi lên sân thì mình mới nhẫn, mình đè đè xuống gọi là nhẫn nhịn. Còn này người ta chửi chửi không có gì chứ á, như vậy gọi là nhẫn nhục á. Có nghĩa là nhẫn nhục ba la mật, nhẫn không còn gì để nhẫn. Ai làm gì làm cười khề khề như là Đức Di Lặc các quý vị, luôn lúc nào cũng cười, chứ ai làm gì cũng cười, chứ cái đó gọi là nhẫn nhục đó. Còn mình giờ nhẫn nhịn nha, chửi lần nhịn nha, lần thứ hai nhịn nha, lần thứ ba nhịn nha, lần thứ tư chết liền chứ nhịn à. Nhất ba quá tam thôi nha, lần thứ tư là chết liền nha. Đó gọi là nhẫn nhịn phải không? Con người chứ đâu phải con gì đâu mà là chịu đựng phải không? Có những người nói là chịu đựng tới đây hết nổi rồi, chịu tới nào hết nổi, gán hết nổi rồi. À, có gì? Hai cô này, có ông kia kìa, ông đi theo cứ chọc hoài cô này à. Cái cô bạn ngồi kia, nhẫn nhục giùm đi, nhẫn nhịn giùm cái đi nha. Ông kia ông quay qua ông cười một cái. Nói chung là ông thích cái cô này thôi á quý vị. Cái cô này 65 tuổi rồi, anh kia 45 tuổi đi đạo tràng, hai người ngồi kế bên. Mà cái anh này cứ đi theo chọc cái cô 65 tuổi, lớn tuổi vậy thôi, mà anh kia anh chọc, anh nhắn tin lung tung vô chứ á. Cái cổ làm cổ phiền não. Đó quý vị, mà xui sao vô đạo tràng á, ngồi hai hàng đây thì anh này ngồi kế bên đây, cô này ngồi kế bên, lâu lâu liếc qua cái anh này cười cái trời ơi, nó máu này nó đổ lên á. Cái cô kế bên, cô bạn là dằn xuống quay qua nói nhỏ, sao mà cô nổi sân dữ vậy? Ổng cứ nhà ổng nhìn tao ổng cười không mới khổ với lại cái chỗ này. Ta nhìn ta cười thì kệ, cô tại cô nhìn ta, tao thề không bao giờ nhìn ổng. Mà sao ổng nhìn ta? Cô không nhìn ta sao biết ta nhìn cô? Đúng không? Vậy mình cũng phải liếc, mình phải nhìn chứ, mình không nhìn thì đâu biết ai nhìn mình đâu mà có phiền có não quý vị. Thấy không? Vậy mà dám ra thề không có nhìn ổng, không nhìn đó ổng cứ nhìn ổng cười hoài à. Đó, như vậy đó, quý vị cứ tức lên. Như vậy thì mình nhẫn nhục là đè nén xuống nhẫn nhịn. Nhưng mà giờ mình nhẫn nhục, ai cười chắc thấy mình đẹp ổng cười thôi, đâu có gì đâu. Bình thường mấy tu nhiều quá, ăn chay niệm Phật nhiều quá, lại Phật nhiều quá, cúng dường phóng sanh nhiều quá, tự nhiên đẹp. Mà tự nhiên đẹp cái tự nhiên thấy hấp dẫn cái người ta nhìn mình cười vậy thôi à. Đâu có đâu, không có gì, bình thường à. Cứ đi vô niệm Phật bình thường, đi về bình thường, có gì đâu. Ông cười ông nhìn kể, ông cái mắt gì đâu tới mình, phải không? Người ta ái mộ mình mà ta nhìn cười thì cũng tốt, đâu có sao đâu. Sợ người ta nhìn cái mặt mình mà người ta khóc á quý vị. Cái đó mới sợ, là nhìn cái mặt thấy muốn khóc. À, người ta mới sợ, con nhìn mặt mình ta cười không có sao hết quý vị, ta hoan hỷ không có sao hết. Nên á, bao nhiêu cái phiền não chất chứa ở trong tâm bây giờ tháo ra đi, dính trong tâm rồi phải không? Giận cái người kia, hờn cái người nọ, giận lẫy con phải không? Bây giờ tu rồi phải không? Chuyển tâm phàm thành tâm thánh đi, bỏ hết tất cả các đó đi. Tại sao phải bỏ? Tại vì sau khi chết, nếu không bỏ, cái tâm đó nó đi theo trở thành cái dòng nghiệp trong tâm đó quý vị. Giận ai quay lại trả thù người đó đó quý vị. Tại vì ân oán với nhau đó, nên cuộc đời này mới có khổ, mới có thù, có oán, mới có lường, có gạt. Người này lường gạt người kia, người ta giận lên, qua cái sau quay lại lường gạt chơi và lại vậy đó. Để làm chi? Để trả cái mối hận, trả mối thù, ân oán đời đời kiếp kiếp không bao giờ tan biến hết được. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dâng. Và điều thứ hai á quý vị, người niệm Phật á là tránh xa những người ác mà gần những người thiền đức, à, có khả năng dạy cho chúng ta những điều giải thoát giác ngộ. Tất nhiên người ác là những người á, đi theo những người đó là xa đọa liền nè quý vị. Nên mình niệm Phật, cái này gọi là niệm Phật không ô nhiễm nè. Mà mình á, thường thường quý vị, nồi nào úp dung đó à, cứ nồi này chạy theo dung này, nồi kia nhảy theo dung kia à. Cái người nào mê số đề, bạn bè toàn là chơi đề không à. Mà người nào mê đánh bài, bạn bè toàn là đánh bài không à. Người nào khoái đua xe, bạn bè toàn là dân đua xe không. Người nào khoái tu, bạn bè toàn là dân đạo tràng. Quý vị tin không? Cái nồi nào úp theo dung đó à, nó kéo theo à. Như vậy thì mình là người tu, mà mình cứ đi theo á, cái người á mà không phải tu mà làm cho những điều ô nhiễm. Bây giờ ví dụ nè, cái người này chuyên môn á là đi hát karaoke tối ngày, không làm gì hết chứ á, mà tối nay nhàn tư vi bất thiện, mình đang ngồi niệm Phật là rủ chị Tám đi hát karaoke. Ban đầu á mình cũng nể mặt mình đi quý vị, nhưng mà vô đó rồi mới thấy nó vui. Vui chỗ phòng karaoke nó lạnh, nó mát hơn cái phòng mình ở ngoài này, nó nực nổi quý vị. Trong karaoke có độ phộng nè, có này có kia, nhằm khi đem bia lên uống rồi, nhằm khi hát qua hát lại này nọ, sao thấy sướng hơn ở trong chùa à. Vô chùa an toàn là tàu hũ với nước tương không, mà ngồi nực gần chết. Còn phòng karaoke máy lạnh chạy e ha, muốn ăn gì kêu cái nó bưng lên tới tại chỗ luôn à. Cái tâm mình bắt đầu ô nhiễm lần lần á quý vị. Bình thường niệm Phật á, về nhà quên niệm Phật mà nhớ karaoke không à, thôi bữa nào á mà ta rủ á, đi không rủ thôi, bữa sau mà ta không rủ mình rủ lại, mình mới suy nghĩ nha. Không lẽ ta đãi mình hoài, thôi bữa nay mình đãi lại ta một bữa, như vậy thì bữa kia người này đãi, bữa nọ mình đãi, bữa kia người khác đãi, bữa nọ mình đãi, rồi nguyên tháng một không tháng nào đi chùa niệm Phật á, dính luôn karaoke chổng luôn à. Quý vị thấy không? Như vậy thì chơi những người bạn mà thích những cái mà làm cho ô nhiễm ở trong cái thế gian này mà mình không tu hành được đó quý vị, đó là những người bạn trong kinh dạy là những người bạn ác, dẫn ta đến những cái điều không phải là của Phật pháp. Cái ác này á quý vị, không phải là ác là giết người, không phải là vậy, mà cái ác này á là đưa ta không phải đi đến con đường giải thoát giác ngộ của Phật pháp, mà đưa ta đến những chuyện đắm nhiễm của thế gian, của lục dục, của trần cấu. À, quý vị, đây là những bạn ác. Thấy vậy mình tránh liền. Mình gặp những người hiền đức thì sẽ mang đến cho mình hạnh phúc. Thì những người hiền đức là ai, ở đâu á quý vị? Thì ở đâu có những người hiền đức, những người bạn đạo mình nè quý vị. Mà người nào mà tu hành quyết liệt, cái người này giáo lý thâm sâu đó, đi chơi mấy người đó đi, lại chùa gặp thầy gặp cô đi, rồi hỏi đạo, thỉnh kinh thỉnh sách. Những người nào mà biết tới Phật pháp, những người nào có hạ thủ công phu tu hành, quen biết những người đó quý vị. Tại người ta tu người ta nói ra toàn đạo mà à, quý vị. Mà không tu nghề nào nói ra nghề nấy không à, có biết đạo đâu nói, phải không? Mà cũng đâu có muốn nói đạo đâu nói. Thì tối ngày mình nghe em đây nhét ít, bên kia nhét ít, nọ nhét ít, biết cuối cùng nhiễm theo trần luôn à. Thấy không quý vị? Tâm của con người mình dễ dàng thâm nhập mà dễ dàng nhiễm vào ở trong những cái trần lụy à, như vậy. Như vậy thì là được thân cận với những người hiền đức, đây là một điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Chứ không phải mình nói là niệm Phật rồi sẽ đi vô hang hùng ổ rắn làm bạn với ai cũng được hết trơn á. Trong quý các vị tổ dạy rằng không nên làm bạn với những người không có biết tu quý vị, trừ mình là Bồ Tát. Mình làm bạn với những người không biết tu để mình độ họ à, như vậy. Còn mình chưa thấy mình là Bồ Tát, mình mới có bồ à, hoặc là mình mới có tát rồi thôi, đừng có làm bạn với những người đó. Không làm bạn với những người đó thì hồi thời nào tới giờ mình đã làm bạn rồi, bây giờ mình đi đạo tràng không lẽ mình cắt đứt mối quan hệ hết à, quý vị? Không phải là vậy. Mình không làm bạn có nghĩa là mình không lân la chơi bời, nhưng cái mối quan hệ vẫn giữ bình thường sao hết á. Gặp nhau cũng chào cũng hỏi cũng vui vẻ bình thường, nhưng dứt phát không lân la chơi bời như mọi lần nữa. Bạn đi đến 88 đi hát karaoke, thôi bữa nay đi chùa, thấy không, là 88 bữa nay đi Suối Tiên, thôi bữa nay đi đậu tràng rồi, 88 đậu chến kia, 8 thôi bỏ lâu rồi, thấy không? Như vậy thì cổ vũ cho táo chàng pháo tay đi. Và điều thứ ba sư tổ dạy là được có thêm cơ hội thêm về giáo pháp, giới lực, về công nghệ và ngôn ngữ văn chương, đó là một điều hạnh phúc của người tu. Như là được thêm về giáo pháp và thêm về giới lực cho quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình á là tin về giới luật là như thế nào. Ví dụ như á là mình mới có quy y Tam Bảo, ai biết quy y Tam Bảo rồi thọ trì mấy giới? À, thọ trì năm giới phải không? Đi đạo tràng bát quan trai thọ mấy giới? Tám giới phải không? Rồi mình thấy các cái giới đàn có thọ giới Bồ Tát, mình cũng đi thọ giới Bồ Tát. Ai biết thọ giới Bồ Tát mấy giới? Ai giơ tay lên được tặng quà. Nói đúng đặt tặng phần quà, nói sai quỳ hương, cái hương dài một thước. Mấy giới? Giới Bồ Tát bao nhiêu giới? 48 giới phải không? Cho anh chàng pháo tay chật lấy. Ai giơ tay lên nhiêu giới? Rồi xin mời cô. Giới Bồ Tát nhiêu giới? Mấy giới? Giơ tay lên mà không trả lời hả? 10 giới trọng, 48 giới khinh là 58 giới phải không? Cho anh chàng pháo tay. Đúng rồi, đó là kinh Phạm Võng giới Bồ Tát quý vị. Có 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới kinh, theo lời đã hứa tặng một phần quà uy tín. Như vậy thì quý vị, giới của mình thọ càng ngày càng lên. Vậy giới nhà Phật là gì? Hồi nào tới giờ mình là chưa có quy y, mình chưa có thọ giới quý vị. Bữa trước có nghe hai cái cô bé mà tu ở Hoằng Pháp về, nghĩa là tu mùa hè Hoằng Pháp về, đứa này nói với đứa kia: mày ngu lắm, bữa hổm mày lên á, mày quý y trên chùa Hoằng Pháp chi vậy, ngu lắm. Đứa kia hỏi sao ngu? Quy y Tam Bảo mà ngu, là quy y thọ trì năm giới con ơi, giữ không có được đâu, tội chết. Tao lên trển tao không có quy y về nhà, tao không có phạm giới nào chứ khỏe re, thấy không? Còn mày giữ năm giới: cấm sát sanh, cấm trộm cướp, cấm tà dâm, cấm nói láo, cấm uống rượu. Phạm nghe con, tao không thọ, tao không có phạm giới nào chứ khỏe re. Hiểu gì chết rồi. Cô này không có quy y thì không có phạm giới nào chứ khỏe quá. Cô kia quy y trước sau cũng phạm mà, bèo bèo gì cũng phạm giới nói dối, phải không quý vị? Nên cô kia là khỏe quá. Không có phải vậy quý vị, không phải giới nhà Phật không phải vậy. Mà mình chưa có thọ giới thì phạm đủ năm giới. Chưa thọ là người nào cũng phạm đủ năm giới, nên đâu quan sát thử coi. Mình giờ mình đem một người nào mà chưa quy y Tam Bảo, mình đem ra liền quý vị, người đó có sát sanh không? Có. Ăn mặn thì làm cá, làm thịt, làm này làm nọ, lum hết phải không? Sát sanh không? Có trộm cướp không? Có luôn. Ức cà con người ta qua bẻ khỏi cần sinh phải không? Có tà dâm không? Có luôn, mà không phải là ai cũng vậy. Nhưng mà đa phần quý vị hỏi coi mấy anh ngoài sao, mấy chú mấy bác ngoài sao á, thấy không? Nhằm khi có vợ rồi ra ngoài cũng kiếm thêm một vài cô phải không? Rồi có nói dối không? Ai cũng có, không ít thì nhiều mà quý vị. Rồi á, có uống rượu không? Cái này chuyện khỏi nói rồi đó quý vị. Mấy ông nhậu quý vị ơi, tìm cớ để nhậu, nhất là làm cơ quan nha. Sinh nhật các anh này mời, sinh nhật anh kia mời, sinh nhật anh nọ mời. Đó, đâu á là kỷ niệm ngày sinh của cái ông gì ở bên Tây Ban Nha mà lật lịch ra thấy kỷ niệm là thôi cứ rủ đi nhậu à. Ngày nay á đi nhậu, giải phóng ở đâu, nước Congo gì ở đâu đó cũng ăn mừng luôn. Đó, quý vị, tới hết cớ ăn mừng rồi, tới ăn mừng để chi, để nhậu nó không có chứ. Như vậy thì phạm gì? Phạm uống rượu phải không? Là khoái nhậu uống rượu. Nhằm khi á mình bày tiệc ra uống mặt người ta, bày tiệc mà không có mời mình đi ngang á, đi tới đi lui, dạo tới dạo lui hồi, ai kêu tôi đó? Cái ta là ai mà kêu ông ơi, ta nhậu đây, ai mà kêu? Ô vậy là tôi nghe kêu tôi bậy thôi, phạt ba cốc, rót vô ba ly, nóc lên cái mấy ông kia lùm cái hỏi anh tôi có mời anh không mà anh uống tự nhiên anh uống anh vô duyên quá vậy, vì phạt cho tội vô duyên thêm cốc nữa à, phạt vô quý vị, cứ kiếm cớ để phạt miếng hồi xỉnh luôn về cõi ai mời miếng nào. Cái đó là phạm cái giới gọi là giới uống rượu á, cấm uống rượu. Như vậy thì chúng ta không quy y Tam Bảo, không thọ trì năm giới, giới nào cũng phạm. Bắt đầu chúng ta thọ nè quý vị, thọ rồi bắt đầu phạm ít hơn. Có nghĩa là mà mình phạm trong năm cái giới đó thì cái quả báo đem đến cho mình á là bị phiền não, không có an vui hạnh phúc. Nên mình thọ được một giới là mình bớt đi một cái tội cái đó, thọ hai giới bớt đi hai tội. Nhưng khi mình thọ cái đó mà mình không giữ được 100%, ví dụ như một ngày nè, mình sát sanh 10 con vật, nhưng mà khi thọ rồi á, người ta sẽ chùng tay lại, người ta sát sanh ít hơn, ví dụ vậy đó quý vị. Thì có nghĩa là cái tội nó nhẹ nhàng hơn một chút đó quý vị. Nên cái phạm với cái không phạm có nghĩa là không phải là mình không phạm hết đâu quý vị, mà nhằm khi những cái nhỏ hoặc là những cái mà bất đắc dĩ, nhưng mà khi đó mình sám hối, mình vượt qua đâu quý vị. Nên khi mà mình thọ năm giới có nghĩa là mình đã làm bớt đi cái tội của mình, chứ không phải là không thọ, không phạm khỏe re, thọ rồi phạm tội, đó không phải vậy. Họ hiểu sai giới pháp của nhà Phật. Nên ở đây nói rằng là có cơ hội thêm giới lực, là đây là một điều hạnh phúc quý vị. Vì mình thọ có năm giới là có cơ hội thêm, thấy đạo tràng bác quan trai nào đó vô tu thêm, thọ thêm ba giới nữa và thay đổi một giới quý vị. Đang ngồi mà dòm cái đồng hồ tích tắc, 6 giờ chiều rồi có dòm đồng hồ, mà bên cạnh là một tô bún bò đập hai cái hột gà cho nó để đó. Là bữa nay sao cô thọ bắt quan trai mà có bún bò hột gà gì đây nữa. Cổ là con đợi qua 6 giờ chiều thầy. Hồi qua 6 giờ chiều làm là con thọ bát quan trai thì con giữ giới ngày, qua 6 giờ khác rồi thì bò trứng hột gà thì ăn mát luôn chứ con. Không phải đâu cô ơi, vợ bát quan trai ta giữ ngày đêm không ăn phi thời, có nghĩa là ăn bữa ăn ngọ không buổi chiều thì đâu có được ăn, phải không quý vị? Buổi chiều không được ăn chứ đâu có nghe buổi tối đâu, phải không? Tối là 6 giờ chiều, qua 6 giờ chiều thì cứ bò lên với hột gà là quất thôi, đâu có gì phạm luôn. Bác quan trai người ta một ngày một đêm buổi chiều đói bụng quá uống sữa giùm cái, uống gì đó nhẹ nhẹ, uống không được nhai, như vậy á thì đúng cái không ăn phi thời, như vậy thì sẽ được hạnh phúc. Cái người á được 8 giới rồi, nếu giữ 8 giới một ngày một đêm như vậy quý vị, bằng người ta tu một ngày một năm á công đức trong tỳ ni lực tạng dạy đó. Bây giờ mình mới nâng cái giới pháp lên nữa, mình thọ 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát quý vị. Như vậy thì hạnh phúc càng lên thêm nữa đó. Mỗi lần mình chết đi vẫn còn làm chúng sanh, chuyến này chết đi làm Bồ Tát. Vậy chúng sanh với Bồ Tát mình chọn mình đắc cái quả nào? Đắc quả Bồ Tát phải không? Bồ Tát thì giữ 58 giới, chúng sanh thì còn 5 giới, còn 8 giới cõi trời, rồi mới lên tới là thập thiện, thấy không? 5 giới cấm, 8 giới cấm, lâm thập thiện nghiệp, lên tới 58 giới của Bồ Tát. Như vậy thì có cơ hội mình thêm thì mình cứ thêm, tu ngày tăng tăng lên á thôi quý không, quý vị, chứ không phải là tu ngày lùi xuống. Quý vị thấy tu lùi chưa? Có chú này mới vô tu phát tâm Tam Bảo, con á là Nguyễn Văn Lép hay gì á, pháp danh á là gì đó, con xin thề với Đức Phật, con xin phát nguyện cả đời con ăn chay trường luôn. Bữa đó mới có 3 tháng sau quay lại thấy ở trên bàn quý vị ơi, nào là đùi heo hột vịt lộn gì quá trời luôn. Hỏi sao bữa nay ăn chay trường mà kiểu này, là con hạ cấp xuống rồi này, ăn chay chịu không nổi, đi làm ăn chay chịu không nổi. Sao bữa đó là lại bái rồi thề thốt rồi tùm lum ta, thôi giờ con hạ xuống rồi, hạ xuống bây giờ ăn chay còn được mấy ngày. Cười quý vị, cười cái này nó hỏi mấy ngày, cười thêm cái nữa hỏi mấy ngày, có ngày tháng còn có ngày mà từ ăn chay trường mới hạ xuống còn 10 ngày quý vị. 10 ngày ăn 1-2 tháng nữa thấy ông cam hạ xuống 6 ngày, 6 ngày thấy ông cam hạ 4 ngày, 4 ngày thấy ông cam hạ xuống 2 ngày, 2 ngày thấy cũng còn chật vuột thôi, ngày 1. Mà ngày 1 thì hỏi thôi, ăn chay tháng ngày 1 cũng được, cười tiếp quý vị. Hỏi là sao cười tiếp vậy? Là không phải tháng ngày thầy ơi, ăn có ngày mùng 1 Tết không? Ăn có ngày mùng 1 Tết năm thôi là kể như dính nguyên năm luôn rồi. Người ta nói là hàng năm á, cái gì mà khởi hành đầu năm cái là cuối năm y chang vậy đó. Ra đường bị chửi lộn một cái, cuối năm bị chửi. Ra đường đòi nợ một cái là cuối năm bị đòi nợ không à. Mà ra đường ta cho tiền, cái cuối năm ta cho tiền không à quý vị. Nên ăn chay ngày mùng 1, nên cả năm ăn chay gọi là ăn chay trường. Đừng học theo nghe quý vị, ăn có ngày mùng 1 là cả năm tính luôn vô đó. Cái đó không biết lết nổi không nữa cho trường, phải không? Nên cái gì mà cái giới pháp nhà Phật có thêm được thì mình thêm. Và cái tiếp theo là có thêm được cơ hội nghe về giáo pháp thì mình nghe quý vị. giáo pháp không bao giờ dừng lại ở một chỗ nào hết á. Nên trong giới Bồ Tát có một cái giới, nếu mà ai giảng pháp á, ai mà có pháp á, thì mình cầu pháp, nghe pháp, xem kinh, xem sách để hiểu biết thêm về Phật pháp, chúng ta tu không có bị sai lầm. Chứ đừng có làm biếng nghe đây giảng pháp thôi, ở đây á, karaoke, buồn ngủ, nướng nữa, như vậy là không được, nó phạm của Bồ Tát giới đó. Ai có pháp thì nghe, băng đĩa thì mình nghe để học những cái lời ở trong đó để chuyển hóa thân tâm, bồ đề tâm. Và cái cuối cùng đó quý vị, cái điều hạnh phúc cuối cùng là được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình là điều hạnh phúc. Trong này có nói ngay cái vấn đề được phụng dưỡng chăm sóc mẹ cha và để ý chăm sóc vợ chồng con cái của mình là điều hạnh phúc. Không quý vị, mình tính đâu á là con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Đằng này nói là được chăm sóc con vợ chồng là điều hạnh phúc. Có những người cả ngày đi đánh bài không để cho con đói lên đói xuống, phải không? Như vậy thì trong một cái gia đình có đầy đủ hết là một điều hạnh phúc. Chúng ta giữ điều đó và nên chăm sóc trong cái gia đình mình. Nên anh em nhầm khi thấy nó lục đục chứ có hơn chẳng hơn là vui, phải không? Đâu mai mốt hên xui mai rủi đâu một người đi xa hoặc người trở về miền gió cát mình thấy buồn biết nhiêu, phải không? Nhưng mà trong này đã có nói được phụng dưỡng mẹ cha, đây là một điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Có quý, à, quý vị, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng ai mà có hiếu phụng dưỡng cha mẹ thì đó là cái phước báo lớn nhất. Nên cha mẹ là Phật ở tại nhà, mẹ chồng cũng vậy luôn á quý vị, chứ không phải là cha mẹ ruột. Ở nhà cha mẹ chồng, cha mẹ mình gì mà được phụng dưỡng cha mẹ, đây là một điều hạnh phúc quý vị. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói rằng có ba cái phước báo lớn nhất ở trong cuộc đời người tu. Phước báo thứ nhất là cúng dường cho chư Phật, phước báo thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, và phước báo thứ ba là được phụng dưỡng cha mẹ. Nên quý vị thấy phước báo lớn nhất là được phụng dưỡng cha mẹ. Nên về nhà thấy cái thạp gạo của cha mẹ mà lưng xuống cái rình rình mua đổ vô một cái là đổ vàng vô đó, phước dữ lắm quý vị ơi. Thấy mẹ mà ba mẹ mà rách cái áo gì mua về cái áo mới có phước dữ lắm, thấy không? Chứ không phải già già rồi dí qua người này dí lại người kia nuôi, không có đứa nào nuôi chân, cha mẹ xuống chồi dịch ở luôn quý vị. Thấy mấy gia đình vậy này có phước mà không biết hưởng á quý vị, thấy không? Nên ai chê mình đem về nuôi đi quý vị, trúng số hoài. Chúng số mà phải chúng hai con có số đề bình thường đâu mà chúng xỉu chủ không. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin hỏi một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà. Bây giờ điều thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì bữa nay, nói tên đề tài đúng thôi được tặng quà. Rồi xin mời cô. Bốn điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Đúng rồi, bốn điều hạnh phúc cho người niệm Phật, cho chàng pháo tay. Ai nói được điều niệm Phật thứ nhất cho người niệm Phật là gì? Là cái tâm thanh tịnh. Niệm Phật có tâm thiền và tháo gỡ những phiền não buồn rầu. Rồi cho chàng pháo tay. Rồi ai biết điều hạnh phúc thứ hai cho người niệm Phật là sao? Là cái gì? Tất nhiên là thân cận những người hiền đức và chánh với những người ác. Rồi là niệm Phật, vậy là điều hạnh phúc thứ hai. Cho anh chàng pháo tay. Ưu tiên cho cô điều hạnh phúc thứ ba đó, cô mới thiền cặp bên đó là gì? Đi xem về Phật pháp. Và trước tiên về gì nữa? Về mà ta là các thân chúng tôi là trồng cáo không mà tại gia. Rồi nhưng mà biết thêm cái đó là gì? Đúng rồi, biết thêm về giới luật và giáo pháp là một điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Rồi cái điều cuối cùng, ai biết là điều hạnh phúc cho người niệm Phật cuối cùng là gì? Điều thứ tư. Đúng rồi, biết phụng dưỡng cha mẹ và lo lắng cho chồng vợ con trong nhà là một điều hạnh phúc cho người niệm Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay, được tặng phần quà hết chủ về rồi. Rồi có chút thời gian xin trả lời hai câu hỏi ngắn thôi rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, Phật tử hỏi: Thưa Thầy, khi người lâm chung rồi có mang theo áo choàng một tấm phù hiệu A-di-đà trong áo có được không? Và đeo vào tay một sâu chuỗi 18 hạt có được không? Và đem theo chuỗi hạt 108 hạt có được không? Nhờ Thầy cho chúng con được rõ. Như vậy thì người chết mặc áo choàng, rồi đeo sâu chuỗi 18, sâu chuỗi là 108, rồi đeo thêm cái phù hiệu A Di Đà nữa có được không? Đó là rất tốt. Xét về mặt tướng thì không cần, đốt cái mất hết rồi. Nhưng mà về mặt tâm thức, cái người thường hay chấp vào thân của mình đó quý vị. Nếu cái người này nếu mà gọi là không chấp vào thân của mình đó, thì đeo theo hay không đeo theo cũng vậy à. Tại ta nhắm mắt ta về Tây Phương mất rồi, thế gian muốn làm gì làm, muốn tiêu, muốn chôn, muốn làm gì làm, kệ. Nhưng phải người còn chấp nha. Người tu mà gọi là tu mà còn đánh bài, còn đánh số á, thì lúc này còn chấp. Như vậy á, thì thấy mặc áo chàng vô người ta thấy là ngon lành, thấy không? Thấy đeo phù hiệu ngon lành, thấy có sâu chuỗi đem theo ngon lành, làm cho người ta vui, người ta an tâm mới vậy. Người còn chấp thì mình làm hình thức cho người ta an tâm. Như vậy á, thì rất là tốt á, chứ không có gì hết. Để mình thủ cho chắc ăn bình thường á, thì người ta mặc áo chàng, người ta đi tu thôi mình cũng mặc áo chàng, để chuỗi theo xe cua cho qua bên kia lần, phải không? Không có chuỗi, không có gì để lần, có đi theo mấy ông nhậu đánh bài không cũng khổ. Nên giờ đem chuỗi theo cho ông nhớ tu. Cái người này là người tu chưa đắc, chưa được rước về Tây Phương Cực Lạc nha, thì mới cần mấy cái này. Còn người rước rồi thôi quý vị ơi, có đem không đem cũng vậy thôi. Về Tây Phương có cần ba cái thứ đồ bỏ làm gì. Nhưng mà những người chưa được về, quý vị còn tâm chấp, nên mình trang hoàng cho họ một chút để tâm họ an tâm, họ ra đi có những cái phương tiện để mà họ thể hướng về Phật Pháp, thì đây là điều rất tốt. Nên đem theo và mặc áo chàng và chuỗi hạt đồ cho đầy đủ nha. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi thứ hai, con xin hỏi ăn chay ăn tỏi được không thầy? Có người ăn chay trường nói xả nè, tỏi nè, chì chú đại bi hổng linh. Như vậy thì thầy nghĩ như thế nào về điều này? Như vậy thì ăn chay có được ăn tỏi hay không? Trong cái ăn chay ăn mặn thọ trì năm giới cấm, đối với người Phật tử không có nhắc tới tội nén hành hẹ vậy đó, nên ăn được bình thường không có sao cả. Nhưng mà người thọ giới Bồ Tát có một cái giới trong giới Bồ Tát, giới khinh, là không có được ăn hành hẹ tội nén, sẽ xây ra cái tâm hay nóng giận, cái tâm hay tham dục tăng lên, không quý vị? Nên trong giới Bồ Tát cấm. Vì hỏi Phật tử ăn chay mà có thọ giới Bồ Tát chưa? Nếu chưa thọ giới Bồ Tát bình thường không sao cả. Còn thọ giới Bồ Tát thì đây là giới Bồ Tát phải giữ, không được ăn hành hẹ tỏi nén. Đều phân biệt được chưa? Còn ví dụ như nói ăn chay ăn ăn tỏi thì trì chú không có, không có linh. Thì cái vụ này thì nó cũng không phải là chắc chắn 100% đâu. Nếu mà mình ăn có ăn tỏi, nhưng mình có súc miệng rồi sạch sẽ hết, đừng có hôi mùi tỏi nữa, vẫn giống nhau rồi quý vị. Còn ví dụ như mình ăn á mà cái hôi cái mùi tỏi nó nồng nặc lên á, thì các cái vị hộ pháp rồi người ta thấy cái nó ô trượt vậy đó, người ta chạy, người ta bay xa hết nè. Tại các vị hộ pháp là những vị Bồ Tát, vị Bồ Tát thì người ta sợ hành hạ tỏi nén là người ta không dám rớ. Như vậy mình có ăn thì ăn phải súc miệng cho sạch sẽ thì nó cũng vậy thôi, nhưng tốt nhất là trì chú thôi, đừng ăn. Nếu mình súc miệng không sạch thì sao, phải không quý vị? Thì các cái vị đó không có hộ trì được cho ta nhiều thôi, ý nghĩa nó vậy chứ không có gì hết á. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là A Di Đà Phật. Bạch thầy, con đã xem Phật học phổ thông rồi mà vẫn không hiểu, xin thầy quan thị giải thích cho con được thông suốt để con đi thi giáo lý nhé. Câu hỏi: quán nhân duyên mục đích là gì? Trả lời: để đối trị ngã, chấp ngã, ngã chấp và pháp chấp. Vậy ngã theo Phật đạo nghĩa là gì? Ngã chấp và pháp chấp nghĩa là gì? Ngã chấp và pháp chấp có giống nhau không? Như vậy là quán nhân duyên để có cái mục đích là mình phá ngã chấp đó, quý vị, và pháp chấp. Như vậy thì ngã với pháp nghĩa là gì? Bây giờ nói sơ sơ đây mới hiểu nè. Ngã trong nhà Phật nghĩa là gì? Chữ ngã nghĩa là chữ ta á. Chữ ta có nghĩa là chữ ngã. Bây giờ ví dụ như thế này nè, mình nói tôi khác với người khác, nhưng mà tôi có khác với người khác hay không? Mình á là cũng mắt tay mũi lưỡi thịt xương da, người khác cũng mắt tay mũi lưỡi thịt xương da. Vậy xét về mặt bản chất có khác không? Không khác luôn. Nhưng mà tại sao mình lại nói tôi, cái người kia là người kia quý vị? Nói mình giống diễn viên điện ảnh thì cười, mà nói mình giống ăn mày giận à, phải không? Như vậy thì cái gì? Cái đó để làm cho mình nó khác với những người khác, thì cái đó gọi là ngã đó. Ngã là mình đó, Còn pháp có nghĩa là ngoài mình ra là pháp. Vậy xung quanh cái ly, cái bàn, cái ghế, tất cả những cái gì xung quanh mình thì gọi là pháp. Còn mình nó thì gọi là ngã. Vì ngã chấp là gì? Có nghĩa là chấp vào bản ngã. Chấp là gì? Chấp là nắm đấy. Nắm chặt vào bản ngã mình, cho ta này là số một rồi. Nói ra mà ai cự ta cái không được. Nói ra ai sai ta, ta phiền ta giận liền, ta là số một mà. Nên ở nhà là lão Phật gia đó, đụng tới lão Phật gia cái từ cái lão Phật gia nó là chấp ngã. Ngã chấp là chấp vào cái ngã của mình, có nghĩa là cho cái ta đó là số một. Như vậy gọi là ngã chấp, tức là chấp vào ta. Mà chấp vào ta có chấp vào hai cái, chấp vào thân ta và chấp vào tâm của ta. Nên chúng sanh cả đời phải khổ như vậy quý vị. Chấp vào tâm ta là chấp vào gì? Chấp vào thân ta, biết thân rồi chấp vào thân phải không? Cho thân mình là trường tồn, cho thân mình là mãi mãi. Nên cung phụng nó, rồi vuốt ve nó, rồi sửa bên đây, sửa bên kia, sửa nọ cho nó đẹp phải không? Cho cái thân mình là yêu là quý. Thân là kim chi, là ngọc diệp. Nó quý vị là cành vàng lá ngọc, cành vàng lá ngọc chết ba bữa cây lá ngọc đi ra cũng hôi rình phải không? Như vậy anh ta không biết điều đó quý vị, mà ta đi lo cung phụng thân mình mà quên tu đi, tính thì chết đi rồi đó. Nắm vào cái thân mình ra ngoài mộ giữ ngoài, chấp vào thân đó, chấp vào bản ngã là chấp vào cái thân ngã. Ngã chấp là chấp thân và chấp tâm. Và tâm là gì? Tâm là vui, là buồn, là hờn, là giận đó. Vui là tôi vui, tôi buồn, tôi hờn, tôi giận, tôi buồn ông kia chết rồi vẫn buồn ông kia bình thường à, không quý vị? Chứ không phải chết rồi mất cái buồn đó đâu. Giận ai chết rồi vẫn giận người đó bình thường, không quý vị tin không? Cái là cái người cha này mà giận con phải không? Nói rằng tao chết không cho thằng đó về. Vậy mà cái anh này anh con cứ về quý vị, về nó đội tang. Mà ông già nói là chết không cho nó về đội tang, ảnh về đội tang bứt néo liền, dĩ nước hòm ra liền quý vị. Giận á, chết rồi mà vẫn còn tức, vẫn còn giận, chấp tâm á, giữ chặt cái tâm đó, khi chết vẫn còn nguyên cái tâm đó à, giữ chặt gọi là chấp tâm. Vậy gọi là ngã chấp, là chấp vào bản ngã mình có thân và có tâm, làm cho chúng sanh đau khổ á, à, quý vị. Nên làm sao mà hết chấp ngã đây, hết chấp ngã của thân và tâm? Vậy thì kinh Bát Nhã nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cổ ách. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là thân và tâm mình nó nãy đó. Thân nè là đất nước gió lửa, là sắc uẩn. Tâm của mình là thọ tưởng hành thức, đó là tâm của mình đó quý vị. Như vậy sắc thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Như vậy là Đức Phật dạy là giai không, không có, không có thật đâu. Thân mình có thật không? Có thật nó còn hoài phải không? Sao thiêu, lò thiêu cái còn tro không vậy? Thật không? Không thật phải không? Thọ là nhận lãnh phải không? Ta chửi cái giận lên nhận lãnh, câu chửi nó vô tâm phải không? Mà câu chửi có thiệt không quý vị? Nếu nó thiệt nó còn hoài à. Mà có người chửi á, ta không giận, có nghĩa là câu chửi đó đâu phải thiệt đâu. Có người nhận, có người không nhận, vậy gọi là thọ đó. Nếu không thọ câu chửi nó không có, mà thọ câu chửi nó có. Mà đâu phải là có hoài đâu, có thời gian nó mất à. Như vậy kể như nó cũng không có luôn. Thì tưởng vậy là tư tưởng, suy nghĩ nó ra tư tưởng, không suy nghĩ nó không có tư tưởng. Vậy cái tưởng nó có hay không? Nó cũng chẳng có đâu, bản chất nó không có. Vậy ai nghĩ được điều đó? Ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là không chấp thân và không chấp tâm, có nghĩa là không chấp ngã. Mà không chấp ngã thì hết khổ, khổ bao nhiêu đó đó. Phải không? Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nên trong kinh Bát Nhã nói tiếp: Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là sao? Sắc bất dị không, cái sắc á, đối với không á, nó chẳng khác nhau đâu. Không với sắc nó cũng chẳng khác nhau cái gì. Và thọ tưởng hành thức có nghĩa là thọ quẩn, tưởng quẩn, sắc quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng như vậy thôi à. À quý vị, cái này nó cũng chẳng khác cái kia là cái gì. Cái không á, nó sanh ra cái có nó trở về cái không, tùy duyên sanh mà tùy duyên mà diệt thôi, không có thằng nào nó tồn tại mãi mãi còn hoài hết đó quý vị. Nhân duyên nó sanh ra, hết duyên nó diệt đi, sanh ra thì có, hết duyên trở về không, không không có có, có không không, tương tục là mình đâu cái điền điên cái đầu phải không? Có không? Nó có phải không? Ham cái có đó vô rồi cái người ta đi mất rồi cái nó thành không, khổ với cái đi mất đó, ôm cái không này là khổ. À, phải không? Như vậy thì có hay không? Cuộc đời nó không có mà cũng không không. Có duyên đến, không có duyên đi thôi. Dù có ông chồng, có không có ông chồng. hết duyên rồi ông có vợ khác đi thôi. Như vậy thì có không? Không phải không? Như vậy có duyên người ta đến, không duyên người ta đi, mắc gì phải buồn phải khổ phải sầu. Như vậy ngủ quẩn dai không đó, thấy không? Độ nhất thiết khổ ác, thiết là thế gian, vậy là hết khổ liền tại chỗ. Gọi là quán đó, gọi là quán bát nhã. Mà bát nhã là một chuỗi nhân duyên, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh gì đó, dài dài dài xuống. Nên quán nhân duyên này diệt trừ được cái ngã chấp, là chấp vào thân và chấp vào tâm của mình, diệt trừ ngay. Quán nó tự nhiên mất ngay à, mình không còn chấp vào thân và tâm nữa. Nhưng mà mình còn chấp vào cái khác, quý vị, chấp vào gì? Chấp vào cái pháp, là chấp vào cái bên ngoài đó. Không quý vị, chấp bên ngoài mình, chấp vào các cái pháp trần ở bên ngoài mình. Mình thấy mình á là không không hết rồi, nhưng mà người ta thì có đó, có chúng sanh, mình đi độ chúng sanh, phải không? Vậy là có mình với có người ta, tất nhiên là mình thấy mình không của thân, không của tâm này rồi, nhưng mà còn chúng sanh để cho chúng ta diệt độ, còn pháp để cho chúng ta tu, còn phương tiện để chúng ta nắm bắt. Vậy các phương tiện nắm bắt ở bên ngoài này là gì? Là pháp trần đó quý vị, chấp pháp, phải không? Nhưng mà Đức Phật cũng dạy ra như thế này đó quý vị, ngã là mình, xung quanh mình là pháp. Lúc đó một người này đối với xung quanh là pháp, nhưng một tập thể này đối với ở bên ngoài của tập thể, vì tập thể này là ngã và bên ngoài tập thể này là pháp. Vì ngã với pháp nó có khác nhau gì không quý vị? Ngã tức là pháp, pháp tức là ngã đó. Như vậy thì mình hết chấp ngã rồi sẽ hết luôn chấp pháp, phải không? Mà hết chấp ngã, hết chấp pháp gọi là a la hán. Như vậy này là chấp pháp với cái pháp chấp khác nhau. Chấp pháp là mình chấp vào các cái pháp xung quanh, cái pháp trần. Còn pháp chấp là chỉ vào chấp cái gì? Bây giờ ví dụ như chấp vào cái chuông, đây là chấp pháp. Còn cái pháp chấp, chấp vào pháp, mình chấp vào pháp, có nghĩa là mình chấp vào tất cả các pháp trần xung quanh đây. Còn pháp chấp là mình chấp vào cái gì cụ thể, cái đó gọi là pháp chấp. Còn chấp pháp là chấp vào tất cả các cái xung quanh mình. Còn pháp chấp là cụ thể ra chấp người này, chấp cây quạt, chấp cái gì đó, thì cái đó gọi là chấp pháp, chấp một pháp nào đó. Còn này là pháp chấp, là nói chung hết các pháp. Giống hệt cục muối với muối cục thôi, nó khác nhau không? Nó khác nhau. Muối đóng thành cục khác với cục muối, mình tính đâu nó giống nhau, nhưng mà nó khác nhau. Có một chút xíu vậy. Lạy Phật Quan Âm, dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.